Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 12 cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngô Tú không chút nào kiêng kỵ loát khởi chính mình nhỏ hẹp ống quần, lộ ra phía dưới xanh, tím. Mã Lương chỉ xem một cái liền đi theo hít hà một hơi. Ngô Tú mắt cá chân bộ phận giống như lên men màn thầu xương thành đại bao. Liếc mắt một cái nhìn lại nhìn thấy ghê người. Đây là chúng ta ban Tô Linh làm. Mã Lương hỏi, không phải nàng còn có thể là ai? Hôm nay việc này Mã lão sư ngươi như thế nào cũng muốn cho ta cái công đạo. Bằng không ta liền tìm đến Chu hiệu trưởng kia đi. Ngô Tú lau khóe mắt không tồn tại nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, giống như bị cực đại ủy khuất, chỉ là ngẫu nhiên cúi đầu che giấu trụ nàng khóe mắt tàn khốc. Nàng Ngô Tú khi nào ở đám người trước như vậy chật vật quá. Cái này Tô Linh thế nhưng không biết điều, cũng đừng quái nàng không khách khí. Ngô Tú cùng Chu hiệu trưởng có thân thích việc này, không ai không biết, nhưng không nghĩ tới nàng như vậy trắng ra nói ra. Hơn nữa lời nói đều để lộ ra một cổ uy hiếp ý tứ. Trong phòng học bốn phía đều là chính mình học sinh. Ngô Tú nói, Mã Lương mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn ho khan một tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Linh. Lạnh lùng nói, Tô Linh. Ngô nữ sĩ nói có phải hay không thật sự, Tô Linh vẫn luôn bị trở thành trong suốt người. Rốt cuộc có người hỏi chính mình ý kiến, ngẩng đầu lại đối đi làm chủ nhiệm không mừng ánh mắt, không khỏi khơi mào mày đẹp. Nguyên thân thành tích không tồi, nhưng là tính tình nặng nề, đi học lên tiếng cũng không tích cực, sau lại bị đồng học bài xích. Có hảo thành tích cũng không dám khảo ra tới. Dần dần lão sư đều không nhớ rõ này hào học sinh. Nàng cơ hồ có thể lý giải, vị này lão sư vào giờ phút này tình huống sẽ lựa chọn không chút do dự vứt bỏ nàng. Bất quá dù vậy, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Đương nhiên không phải. Bình tĩnh nói xong câu đó, Tô Linh dư quang liếc hướng phòng học nơi nào đó, tối tăm đồng tử nhanh chóng hiện lên cái gì. Nàng đột nhiên nói, có lẽ lão sư có thể hỏi tan tầm thượng đồng học. Vừa mới sự tình bọn họ hẳn là xem đến rất rõ ràng. Đầu tháng 3 tam ban, theo Tô Linh câu này nói ra tới, không khí rõ ràng biến đổi. Chủ nhiệm lớp Mã Lương tầm mắt ở phòng học sắc bén quét thượng một vòng. Nguyên bản ân tĩnh phòng học, càng là tĩnh liền căn châm rơi xuống đều nghe được đến. Nửa ngày không có người một người ra tiếng, Mã Lương mày nhăn lại, đột nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Vương Xuyên, ngươi tới nói, lớp trưởng Vương Xuyên bị điểm danh rõ ràng có chút ngây ra. Hắn giật giật miệng, vừa muốn mở miệng, vạt áo lại bị người túm chặt, quay đầu lại nhìn lại là ngày thường chơi đến tốt anh em. Đối phương hướng hắn lắc đầu, chưa phát ra thanh môi hình mơ hồ nhìn đến hắn đang nói. Đừng động, lão sư, vừa mới, ta không thấy rõ, phảng phất làm rất lớn đấu tranh. Vương Xuyên nói xong câu đó liền cúi đầu. Lớp trưởng thế nhưng cũng không biết, Mã Lương nhíu mày liên tiếp điểm mấy cái đồng học tên. Trả lời thế nhưng đều cùng Vương Xuyên vô dị. Một bên Ngô Tú hảo tâm tình giơ lên khóe môi, khiêu khích nhìn về phía Tô Linh. Lại phát hiện Tô Linh sắc mặt bình tĩnh, cũng không có đoán trước chung kinh hoảng biểu tình. Tức khắc lại mặt trầm xuống, phát sinh chuyện lớn như vậy. Trong ban không có một người đệ tử nhìn đến, Mã Lương tuy cảm thấy có điểm kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều. Lệ con ngươi nhìn quét một vòng, cuối cùng trầm giọng nói, Tô Linh, ngươi cùng ta đi dạy dỗ chỗ, tới mấy cái đồng học đỡ Ngô nữ sĩ qua đi. Mặt khác đồng học này tiết khóa trước thượng tự học, ngoặc kép, dạy dỗ chỗ. Đây là Tô Linh trong vòng một ngày lần thứ hai đi vào nơi này. Chỉ là lần đầu tiên thẩm vấn nàng là Lâm chủ nhiệm, mà hiện giờ đổi thành một cái đại bụng mập mạp nam nhân. Mập mạp nam nhân không phải người khác, đúng là Ngô Tú trong miệng Chu phó hiệu trưởng. Tô Linh bị thét lên dạy dỗ chỗ tới thời điểm, Ngô Tú liền gọi điện thoại kêu tới Chu phó hiệu trưởng. Hai người làm trò nàng mặt nói chuyện phiếm lên. Hơn nữa Ngô Tú làm trò nàng mặt nói rõ phải đối phương muốn nghiêm trị Tô Linh. Càng buồn cười chính là, vị này Chu phó hiệu trưởng thế nhưng hoàn toàn không có do dự ứng hạ. Tô Linh kéo kéo khóe môi, cũng không để ý. Mặt sau, Ngô Tú bị ân bài người mang đi chạy chữa, Mã Lương cũng bị chi đi. Trong nháy mắt dạy dỗ chỗ chỉ còn lại có Chu phó hiệu trưởng cùng Tô Linh hai người. Ngươi chính là Tô Linh. Vị này phó hiệu trưởng ước chừng 40 tả hữu, mặt mang nghiêm túc, lúc này nhìn chằm chằm Tô Linh ánh mắt thập phần sắc bén. Phảng phất tưởng lấy này tới đối Tô Linh tạo thành nhất định sợ hãi hiệu quả. Ta là, đáng tiếc chính là, Tô Linh trả lời thập phần bình tĩnh, trước mắt học sinh đối mặt hắn không hề có sợ hãi ý tứ. Hơn nữa trả lời thập phần bình tĩnh, Chu phó hiệu trưởng chuyển động hắn khôn khéo trong mắt, cười như không cười nói, vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi, ẩu đả đồng học, đả thương trưởng bối, ngươi cũng biết chính mình sẽ đã chịu cái gì xử phạt. Xử phạt ta không biết, nhưng ta tin tưởng trường học sẽ điều tra rõ chân tướng, trả ta một cái trong sạch. Nga, hiển nhiên là lần đầu tiên loại tình huống này còn tự tin 10 phần người. Đối phương bám giết không tha nói, chân tướng trường học sẽ tự tra ra, bất quá nhắm vào chuyện này ảnh hưởng, mặc kệ ai đúng ai sai, đều sẽ cho nhất định xử phạt. Nhưng Tô đồng học nếu muốn rõ ràng, lần này sự kiện ngươi là chiếm cứ vấn đề đại bộ phận một phương. Nếu là chờ xử phạt quyết định ra tới đã có thể không đổi được. Là một gái lão sư nhiều năm như vậy, chu trí lớn nhất rõ ràng chính là học sinh nội tâm dễ dàng đánh bại địa phương. Lúc này nhìn đối diện bởi vì chính mình nói mà nhíu mày tựa hồ lo lắng học sinh, Chu Chí lớn càng thêm nắm chắc thắng lợi. Kia ngài ý tứ là hết thảy đều dựa theo chính mình tưởng lại đi. Bởi vì Tô Linh nói Chu Chí lớn biểu tình đều hiền lành vài phần, hắn hướng dẫn từng bước, lập tức đó là trung thảo. Trường học cũng không nghĩ đem chuyện này nháo đại. Chỉ cần Tô đồng học thỉnh gia trưởng tới ở trường học cấp vương gia nhân đạo lời xin lỗi, cũng nhận thầu vương gia người bị thương trị liệu phí dụng, ta liền làm chủ đem việc này như vậy từ bỏ. Cuối cùng, tự nhận là rất là hòa ái ánh mắt nhìn Tô Linh dò hỏi. Tô đồng học, ngươi xem, nguyên lai là ý tứ này. Tô Linh cuối cùng minh bạch đối phương đánh đến cái gì chủ ý. Ngẩng đầu nhìn còn đang chờ chính mình gật đầu Chu Chí lớn. Thấy Tô Linh xem ra, Chu Chí lớn mang theo hắn làm thầy kẻ khác công chính bộ dáng. Tô đồng học nếu là cảm thấy có thể, ta hiện tại liền liên, không cần phiền toái. Tô Linh đột nhiên nhoẻn miệng cười. Chu Chí lớn sắc mặt trầm xuống cho rằng nàng muốn đổi ý. Bên tai lại truyền đến Tô Linh thanh âm. Ta vừa lúc có chút không thoải mái, tưởng về nhà nghỉ ngơi. Xin lỗi, sự tình ngày mai ta sẽ cùng người nhà tới giải quyết. Kia, cũng đúng, dù sao thăm dò này học sinh uy hiếp, Chu Chí lớn cũng không lo lắng. Thậm chí tự mình cấp Tô Linh khai một cái giấy bác sĩ. tận hiện hảo lão sư phong phạm mà đi lại không biết này chính như Tô Linh tâm ý. Trường học cổng lớn, Tô Linh cầm ở bảo vệ cửa chỗ cũng ký tên xin nghỉ điều. Nhìn nơi xa giáo viên lâu, quay đầu trên mặt lộ ra một nụ cười. Nàng đem tờ giấy thu hảo, đi hướng Tô gia tương phản địa phương. Cách đó không xa, một đôi không có hảo ý đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Linh bóng dáng. Nhìn thiếu nữ càng lúc càng xa, lặng lẽ theo đi lên. Hết chương.